cách lâu rồi người tình ơi. Thương nhớ em nhiều buồn đơn côi. Chuyện tình yêu gối chăn hôm nào, còn gì đâu dấu yêu thôi nào. Lạnh lùng ôm trái tim khổ say đắm ban đầu giờ còn đâu. Hiu hắt môi buồn lòng thương đau. Một tình yêu nát tan im lìm, đường đầy gai để anh mãi tìm. Nửa vòng tay chờ đón trong đêm. Người tình ơi, người tình ơi, em bỏ đi rồi, em bỏ đi rồi. Tan cuộc vui mình anh chốn này, buồn đau tháng ngày. Gọi tình xa bay trên lối xưa về mộng sâu rơi. Ước xa vời đường đôi nơi, đời hợp tan bể sâu ai ngờ. Lặng nhìn theo bước chân thẫn thờ, cuộc tình tan nhòa lối bơ vơ. Đắm ban đầu giờ còn đâu. Hiu hắt môi buồn lòng thương đau. Một tình yêu nát tan im lìm, đường đầy gai để anh mãi tìm. Nửa vòng tay chờ đón trong đêm. Người tình ơi, em bỏ đi rồi. Tan cuộc vui mình anh chốn này, buồn đau tháng ngày. Gọi tình xa bay trên lối xưa về mộng sâu rơi. Mơ ước xa vời đường đôi nơi, đời hợp tan bể sâu ai ngờ. Lặng nhìn theo bước chân thẫn thờ, cuộc tình tan nhòa lối bơ vơ. Đời hợp tan bể sâu ai ngờ, lặng nhìn theo bước chân thẫn thờ, cuộc tình tan nhòa lối bơ vơ.